Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, huyết tinh truyền giáo. Lại có thể làm đến cái này chút. Lê Hùng con mắt càng ngày càng sáng, đã triệt để quên đi lúc trước bị người treo lên đánh bi thảm kinh lịch. Vẻn vẹn là nghe được Thiên Võng rất nhiều năng lực, liền để nó có một loại chủ động đầu nhập vào xúc động. Đây chính là một vị thập phần thần bí thần linh, lại có thể ban cho tin đồ cường đại như thế năng lực. Giá trị tuyệt đối cho nó đi theo. Chớ nói chi là, tại Thiên Võng bên trên còn bày ra lấy từng loại uy lực kinh khủng năng lực. Truyền kỳ hỏa cầu thuật, ngũ giai, giá bán mỗi lần 500.000 nguyên điểm. Có thể tạo thành truyền kỳ cấp bạo tạc, thiêu đốt, nhiệt độ cao các loại công kích, uy lực pháp thuật phạm vi bán kính 300m, m, bạo tạc hạch tâm bán kính 50m, m, phạm vi bên trong nhưng miếu sát tất cả truyền kỳ phía dưới địch nhân. Truyền kỳ đại liệt dài, thuật, ngũ giai, giá bán mỗi lần 900.000 nguyên điểm. Có thể trực tiếp chiết xuất vỡ nát bất luận cái gì lục giai bên dưới siêu phàm vật phẩm. Cũng có 16% tỷ lệ vỡ nát bán thần khí. 1% tỷ lệ vỡ nát thứ thần khí. Truyền kỳ pháp sư hộ giáp. Ngũ giai, giá bán mỗi lần 100.000 nguyên điểm. Có thể hình thành một đạo ẩn hình phòng ngự khải giáp. Ngăn cản hết thảy vật lý tổn thương. Truyền kỳ phía dưới công kích đối nó gần như vô hiệu. Mỗi lần tiếp tục 36 giờ, có được cộng 5 vật lý kháng tính, cộng 3 ma pháp kháng tính. Chấm chấm, cái này từng đạo pháp thuật đã để nó có chút trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới nhiều như vậy, cường đại thập hoàn truyền kỳ pháp thuật. Liền như thế giống thương phẩm được bày tại nơi đó giao dịch. Chỉ cần đụng đủ nguyên điểm, ngươi liền có thể thi triển loại này kinh khủng truyền kỳ pháp thuật. Ngoài ra, còn có khá kinh người thuộc tính tăng lên. Thuộc tính tăng lên tổng cộng chia làm lục giai. Mỗi một giai đều có thể trực tiếp vĩnh cửu phân biệt cộng một điểm lực lượng. Nhanh nhẹn cùng thể chất tam đại thuộc tính. Hắn không thể chờ đợi được nhìn đối phương. Nói cho ta biết, nên làm thế nào chiếm được nguyên điểm. Có thể hay không dùng kim tệ hối đoái nguyên điểm. Cho dù là dùng 100 kim tệ hối đoái một nguyên điểm cũng có thể. Thực sự không được lời nói. Ta còn có thể đem ta cái kia chút bảo vật trang bị hết thảy lấy ra hối đoái. Lấy nó cao giai truyền kỳ thân phận. Sớm đã tích lũy ra một bút tài phú khổng lồ. Hiện tại nó chỉ muốn đem hết thảy dùng để hối đoái thành nguyên điểm. Thứ này so kim tệ quý hơn vô số lần, có thể nói là vô số người cầu đều cầu không được. Nhất là những thương nhân kia, đoán chừng tuyệt đối nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào trở thành Thiên Võng người sử dụng. Thông qua loại này hối đoái để cho mình có được so sánh truyền kỳ thực lực kinh khủng. Thật có lỗi, kim tệ vật tư cũng không thể hối đoái nguyên điểm. Chỉ có tín ngưỡng chi lực cùng bản nguyên linh hồn mới có thể đổi thành nguyên điểm. Nói cách khác, ngươi cần muốn tín ngưỡng vạn vật chi chủ. Simon lắc đầu, đối với vị này vừa đầu nhập vào địa tinh rất có kiên nhẫn giải thích. Chủ ta chính là vạn vật chi chủ làm thịt. Thế gian hết thảy đều tránh không ra chủ ta vinh quang. Vạn sự vạn vật, bốn mùa thay đổi. Nhật Nguyệt vận chuyển các loại toàn bộ tại chủ ta vinh quang hạ tiến hành. Rời đi hắn toàn bộ thế giới đều hội sụp đổ hủy diệt. Hắn áp đảo chư thần phía trên. Đa nguyên vũ trụ hết thảy sinh mệnh đều cần hướng nó dâng lên tín ngưỡng. Cho dù là ác và ma quỷ đều có thể trở thành hắn tín đồ. Khi biết Thiên Võng cường đại công năng về sau, Lê Ông đã có chút tin tưởng loại này có thể xưng thiên phương dạ đàm cuồng vọng tuyên ngôn. Cái kia chút thần linh nhưng không có thần bí như vậy năng lực. Vậy sẽ không như thế tùy ý ban cho thủ hạ lực lượng. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, vị này vạn vật chi chủ tuyệt đối không quan tâm cái gì phổ thông tín ngưỡng. ở tại trong mắt vạn vật đều ở vào bình đẳng địa vị. Ta tất sẽ vĩnh viễn đi theo vạn vật chi chủ. Nó cúi đầu hướng vị thần này bí mà cường đại tồn tại dâng lên trung thành. Sau đó, ở tại trong đầu bảng bên trên, lặng yên nhiều một đầu nhắc nhở. Nhiệm vụ, phụ trợ địa tinh Hop cùng nhân loại Simon thống trị Karami chủ thành. Để tất cả cư dân tin phục vạn vật chi chủ. Ban thưởng, tổng cộng chia làm tam đại giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất ban thưởng 10.000 nguyên điểm. Giai đoạn thứ hai ban thưởng 100.000 nguyên điểm. Giai đoạn thứ ba ban thưởng 1.000.000 nguyên điểm. Trong khi làm nhiệm vụ, mỗi giai đoạn người có thể miễn phí vận dụng 3 lần truyền kỳ năng lực. Nhiệm vụ, Lê Hùng đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, cũng đem đầu này nhiệm vụ giống Simon nói rõ. Đối phương đưa tay vỗ vỗ nó bả vai nói, tốt, hiệp trợ ta thống trị toàn bộ Karami, thanh trừ tất cả gan dám phản kháng địch nhân, cũng hủy bỏ quý tộc chế độ, để tất cả địa tinh đều hưởng thụ bình đẳng giàu có quyền lợi. Hoàn thành cái này chút về sau, người đem cũng tìm được một bút vô cùng to lớn nguyên điểm. Cũng có thể tăng lên ngươi quyền hạn, để ngươi hối đoái các loại cường đại vật phẩm. Vạn vật chi chủ quả nhiên là bình đẳng đối đãi hết thảy sinh linh a. Lê Hùng sau khi nghe xong, trầm mặc một chút thở dài nói, tại trong đầu của nó, đã hiện lên cái kia phần đại danh đỉnh đỉnh, hủy bỏ nô lệ tuyên ngôn. Tại ngàn năm trước, vị kia cường đại tồn tại cầm trong tay một kiện thần khí chi lực. Thống soái vô số địa tinh phấn khởi phản kháng. Cuối cùng bức tất cả địa tinh quý tộc không thể không ký tên phần này tuyên ngôn. Từ mặt chữ bên trên triệt để phế trừ địa tinh chế độ nô lệ. Cấm chỉ bất luận cái gì địa tinh đem đồng loại xem như nô lệ. Nhưng theo đối phương vẫn lạc. Loại này chế độ đã sớm bị các quý tộc lần nữa chà đạp. Cũng đem đại lượng dân đen khu trục đến ngoài thành xóm nghèo. Trở thành trên thực chất nô lệ. Hiện tại, tại vị này cường đại tồn tại can thiệp dưới. Nó đột nhiên ý thức được nhiệm vụ này rõ ràng là để nó triệt để đem chứng thực. Để tất cả địa tinh đều có thể đạt được bình đẳng địa vị. Tuân theo vạn vật chi chủ mệnh lệnh. Ta tất đem không tiếc đại giới hoàn thành. Nó thở sâu, đối với loại này mệnh lệnh cũng không có cái gì chống lại. Trên thực tế, bản thân nó liền không quá để ý cái gì quý tộc quyền thế. Vậy cực kỳ phản cảm loại này đem đồng loại xem như nô lệ ngược đãi sự tình. Hiện tại, vừa lúc mượn nhờ nhiệm vụ lần này, triệt để vỡ nát hết thảy can thiệp người. Triệt để làm cho cả địa tinh chủng tộc tiến vào một loại khác mới trong trời đất. Một bên khác, mượn nhờ ma chủng ký sinh năng lực, để Tô Vân rất dễ dàng thấy được đối phương tất cả tư duy. Nhịn không được lộ ra kỳ quái biểu tình, đối phương não bổ năng lực cùng bản thân thôi miên năng lực có thể xưng ưu tú. Tựa hồ có chút xuyên tạc hắn nhiệm vụ hàm nghĩa, nhưng dạng này càng tốt hơn. Có thể cho nó càng nhanh bị ma chủng tẩy não, từ thân thể cùng trên linh hồn hết thảy đối với hắn dâng lên trung thành. Ma chủng cường đại nhất địa phương chính là điểm ấy. Chỉ cần bị ký sinh, dù là ngươi trước đó lại thế nào phản kháng, lại thế nào trinh tiết liệt nữ, đều sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong một chút xíu ảnh hưởng. Cuối cùng tự nguyện vì Tô Vân dâng lên hết thảy. Bao quát sinh mệnh mình cùng linh hồn, thân là ma chủng mẫu thể, hắn tựa như là chủng tộc mẫu hoàng, hưởng thụ lấy tất cả tử thể tuyệt đối trung thành. 3 ngày sau, Karami thảo luận chính sự sảnh, rất nhiều nghị viên nhao nhao được vời tới, nhao nhao kinh nghi bất định nhìn xem cái kia xuất hiện tại nghị trường bên cạnh địa tinh. Một vị nghị viên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lê Hùng đại nhân, không biết lúc trước nhiệm vụ đến cùng phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Lúc trước điều động mị ảnh quân đoàn tinh nhuệ tiến về giải quyết chi kia quân đội nhân loại. Kết quả bọn chúng đã mất đi cùng sở hữu liên hệ. Chỉ có như thế một vị trở về. Hiện tại ta tuyên bố, Karami đang hội hủy bỏ hết thảy không bình đẳng nhảy vọt. Cũng giao phó tất cả địa tinh công dân quyền lợi. Lê Hồng nhìn chung quanh một vòng, lớn tiếng nói, có ý tứ gì? Trên sân rất nhiều nghị viên nhao nhao quần tình xúc động. Có chút không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Lê Hồng đại nhân, ngài ý tứ, chẳng lẽ là muốn cho cái kia chút dân đen công dân quyền lợi? Một vị địa tinh đứng lên đến cả kinh nói, cái gì, vậy mà muốn làm như thế? Cái kia chút dân đen bằng cái gì cùng chúng ta hưởng thụ ngang nhau quyền lợi? Bọn chúng không có tư cách. Bọn chúng liền là một đám cống thoát nước thối chuột. Căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngoặc kép chấm chấm, một đám nghị viên nhao nhao nổi giận đường. Cũng không tiếp tục chú ý đối phương truyền kỳ thân phận. Triệt để bắt đầu tiếng động lớn ồn ào lên. Đây là một cái để bọn chúng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự tình. Cái kia chút dân đen từ xưa bị bọn chúng xem như nô lệ đối xử. Tự nhiên không có khả năng để nó hưởng thụ lấy ngang nhau công dân quyền lợi. Ông, năng lượng màu đỏ sậm cột sáng nở rộ. Một lần chúng đích cái thanh âm kia lớn nhất nghị viên. Tại đạo tia sáng này dưới, cái kia địa tinh thân thể trong nháy mắt bắt đầu rút lại. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền đã biến thành một bộ phảng phất phong hóa mấy tháng thây. Khô, cho dù ai cũng không nghĩ tới, đối phương cũng dám công nhiên tại thảo luận chính sự sảnh đánh giết nghị viên. Cái này tương đương với triệt để trà đạp toàn bộ Karami quý tộc giai tầng. Một đám nghị viên nhao nhao hoảng sợ nhìn đối phương, lại nhìn thấy Lê Ông không chút hoang mang mở miệng nói. Đây chính là phản đối hạ tràng. Ta nhìn còn có ai phản đối. Nó thanh âm tràn ngập sát ý. Để nguyên bản ồn ào thảo luận chính sự sảnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Từng cái nghị viên nhao nhao đưa ánh mắt về phía nghị trường các hạ. Hiện trường chỉ có nó mới có thể đối kháng Lê Ông. Nhưng nghị trường rất bình tĩnh đứng lên đến. Tuyên bố một cái càng thêm kinh người sự thật. Ta thối lui nghị trưởng trước, đồng thời tiến hóp các hạ trở thành nghị trưởng, mở ra Karami cải biến phần mới. Một tên cường tráng khôi ngô địa tinh từ ngoài cửa nhanh chân đi vào. Cực kỳ tùy ý ngồi ở đối phương vị trí chỗ ở bên trên. Hướng phía dưới phương rất nhiều địa tinh khoát tay áo nói. Ta chính là hóp, hiện tại thân kiêm Karami nghị trưởng cùng nguyên giáo tế tự chức vị. Nghị trường rất bình tĩnh, đứng tại đối phương bên cạnh, căn bản không có bất kỳ cái gì dị nghị. Từ khi ba ngày trước trở về Lê Ông tìm tới nó về sau, một viên ma chủng đã bị trồng vào nó trong linh hồn. Để nó cũng không thể không nghe theo vạn vật chi chủ mệnh lệnh. Không có cách, đối mặt với đối phương vị này cao giai truyền kỳ chiến sĩ thiếp thân đánh lén. Nó dù là mạnh hơn vậy không có chút nào chiêu khung lực lượng. Huống chi nó vậy không có khả năng đối với vị này Karami chủ thành người mạnh nhất có bất kỳ phòng. Bị nào, bị đối phương kém chút miếu sát. Không thể không lựa chọn chủ động phục dụng hai màu trắng đen hạt giống. Sau đó, tại Lê Hồng lặp đi lặp lại thuyết phục phía dưới. Cộng thêm bản thân liền đối với cồng kềnh nghị hội che kín. Để nó đã rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Hắn nhìn xem phía dưới rất nhiều nghị viên. Trong thần sắc tràn đầy đáng thương. Đám người kia tiếp xuống đem hội xui xẻo. Người chính là người phản quân kia đầu lĩnh. Một tên nghị viên trong nháy mắt nhận ra thân phận đối phương. Nhịn không được hoảng sợ nói. Ba tháng qua, đối phương thân là phản quân thủ lĩnh thống soái bất tử điểu liên minh. Một mực sinh động tại Karami, càng đáng sợ là, thực lực đối phương theo lần lượt vây quét ngược lại càng phát ra cường đại. Từ đầu đến cuối không có bị triệt để tiêu diệt, ngược lại có được càng phát ra to lớn người ủng hộ. Để nó tạo thành đến hàng vạn mà tính to lớn quy mô. Nhưng sau đó một khắc, Lê Hùng trong nháy mắt nhào về phía nó, huy động trường kiếm đem một kiếm chém giết. Lê Hồng hờ hững quét mắt ở đây tất cả nghị viên. Hiện tại, còn ai có ý kiến? Ở đây trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, không có nghị viên lại dám tùy ý lên đài. Không có cách, bị như thế một vị truyền kỳ cường giả nhìn chằm chằm. Dù là giá trị bản thân lại phong phú cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Lê Ông vốn không nguyện máu tanh như vậy bạo lực, nhưng ở Tô Vân cưỡng ép mệnh lệnh dưới, không thể không tăng tốc nhiệm vụ tiến độ. Lấy loại này huyết tinh bạo lực, toàn lực thôi động toàn bộ nhiệm vụ tiến trình gia tốc. Sau đó, ngồi tại nghị trường trên chức vị Hóc ban bố mệnh lệnh thứ nhất. Hiện tại, ta tuyên bố, Nguyên giáo trở thành Karami duy nhất tông giáo. Bất luận cái gì địa tinh đều phải thờ phụng vạn vật chi chủ. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.